hoặc giả. Bà không coi thường hắn, chỉ là biểu hiện của hắn vượt ra khỏi dự đoán của bà. Chuyện này, đến cung chủ chiến thần cũng chưa chắc đã chắc chắn tu luyện thành. Nếu không, sau khi bà luyện thành nửa đường thì chợt bỏ ngãng, không tu luyện nữa. Vì chỉ cần là người có lý trí đều biết, môn tà này không thể luyện thành được. Nhưng Phương Vân đã tát mạnh vào mặt bà một cái. Không có mưa máu phủ trời, không có biển xác, không giết chóc hàng loạt, Phương Vân lại bình yên tu thành môn thần khoáng thế này. Bà ắt không biết, Phương Vân bước vào ma vực vô lượng trước, mượn số oan linh khổng lồ trong ma vực vô lượng luyện vạn cổ tà đế quân lâm thuật đến đại thành, rồi lại vào vực sâu bi thương, hấp thu sức mạnh của các linh hồn cường giả trung thượng cổ, đến đây mới tế luyện tà đế quốc độ đại thành. Cả quá trình không hề có máu chảy giết chóc. Nếu đúng là muốn tế nhiều nhân khẩu như thế, Phương Vân tuyệt đối không thể luyện thành môn tà này. Dù gì, trong tâm khảm, Phương Vân vẫn là một nho sinh, chuyện tuyệt tình như vậy hắn ắt không làm. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật là tà ác nhất, trong cả quá trình tu luyện, cần máu của rất nhiều sinh linh, còn về sau khi đại viên mãn, thì không khác những tà môn khác, đều là võ học khoáng thế đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân Phương Vân không từ bỏ vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Tại chính vi chính, tại tà vi tà. Chỉ cần ý chí võ đạo đủ lớn mạnh thì có thể khống chế bất kỳ thứ gì. Cho dù là tà hay ma, đối với võ giả mà nói đều không có gì khác biệt. Sai biệt duy nhất là vận dụng chân khí khác nhau mà thôi. Võ giả tà đại thần châu trung thổ có thể cảm ứng được tồn tại của tà thần quốc độ của Phương Vân. Phương Vân cũng có thể mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của họ. Nhưng lúc này, cho dù là cường giả tà đạo thượng cổ ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, hay là cung chủ chiến thần trong hoàng cung, đều không thu hút được ánh mắt của Phương Vân. Đúng lúc tà đế quốc độ đại viên mãn, ý thức Phương Vân chợt vượt qua một không gian nặng nề, cảm ứng được phương hướng đông bắc. Trong một không gian cân bằng khác, có một tồn tại khiến Phương Vân cảm thấy thách thức. Tồn tại lớn mạnh này toát lên sự tà ác, đến không khí hắn thở ra hít vào cũng đủ để làm ô nhiễm bất kỳ võ giả nào. Toàn bộ tà ác tội nghiệt thế giới này dường như tập trung vào cơ thể sinh vật đáng sợ đó. Tà đế quốc độ của Phương Vân đã đủ lớn mạnh, đã đủ tà ác rồi, nhưng so với sinh linh tà ác này, chỉ là thứ vô cùng bé nhỏ. Cảm giác này, giống như đối diện với vũ trụ vậy. Phương Vân thậm chí đến ý nghĩ đứng trước mặt hắn cũng không dám. Sinh vật này tuy tà ác, nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng xưa cũ. Phương Vân còn có ảo giác, giống như khi thiên địa này chưa hình thành thì sinh vật này đã tồn tại rồi. Sinh vật này thậm chí còn xưa cũ hơn cả thiên địa này. Tà đế quốc độ thống trị rất nhiều võ giả tà đạo, còn sinh vật đáng sợ này lại thống trị hắn. Đây là... Khi cảm nhận được khí tức tà ác vẩn đục mà sinh vật kia tỏa ra thì toàn thân Phương Vân chợt run mạnh, thậm chí đến phệ ma tông chủ đang uy hiếp hắn ngoài kia hắn cũng quên đi. So với sinh vật này, phệ ma tông chủ chỉ là một trò đùa. A a a, một giọng nói khàn đặc tà ác vang lên từ không gian xa xa, giọng nói sáng, vang vọng, giống như thiên địa này chỉ còn có một mình hắn, không ngờ. Thần châu trung thổ lại có người có thể cảm nhận thấy sự tồn tại của ta. Lời nói này, giống như là, cảm nhận được sự tồn tại của hắn, là một chuyện rất đáng nể. Nhưng Phương Vân lại không nói gì. Hắn biết, người này, hoặc giả là sinh vật này, đúng là có tư cách nói câu đó. Võ giả truyền kỳ cảnh giới tuy nói là mạnh, nhưng nói cho đúng ra, thì đến tư cách khiến hắn nói câu này cũng không có. Tu vi võ đạo càng cao, mắt càng sáng, với năng lực của hắn, hoàn toàn có tư cách coi thường bất kỳ võ giả truyền kỳ địa hồn nào, vì hắn có tư cách đó. Tà thần di hoang, Phương Vân liếm môi, cổ họng hắn khô khốc, sinh vật trước mắt lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Khi hắn luyện thành tà đế quốc độ, còn có thể chấn động hắn, chỉ có một người, đó chính là tà thần. Phương Vân luyện thành vạn cổ tà đế quân lâm thuật, hóa thân thành tà đế, thống trị chư ác. Nhưng vị này lại là tà thần, một trong năm tồn tại ngũ vị đại đế của thế gian. Đây là tồn tại đáng sợ từng hủy diệt trung cổ. Phương Phương Vân không ngờ sau khi mình luyện thành vạn cổ tà đế quân, Lâm Thuật lại cảm ứng được khí cơ tà thần tiềm tàng trong di hoang. Đối với Phương Vân mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì hay ho. Phương Vân trong thoáng chốc, nghĩ đến truyền thuyết liên quan đến tà thần. Trong truyền thuyết, sự tồn tại đáng sợ của tà thần không phải sinh ra ở trung thổ. Tà thần là một tộc, mọi tà thần đều là vực ngoại. Chúng giáng lâm trung thổ, nhưng không có ai biết nơi sinh của chúng rốt cuộc là ở đâu trong vũ trụ. Đáng kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không biết, mọi tà của thế giới này đều bắt nguồn từ ta sao? Tà môn này của ngươi, cảnh giới cuối cùng là mượn sức mạnh của tà thần tộc chúng ta. Sao, chuẩn bị kỹ chưa? Để hóa thân của ta tỏa trấn quốc độ của ngươi. Tồn tại đáng sợ trong truyền thuyết này điềm đạm nói. Hắn nói rất chậm rãi, toát ra sự khinh thường với kẻ yếu. Mượn sức mạnh tà thần tộc. Phương Vân giật mình, hắn không để ý đến ngữ khí của đối phương, mà để ý đến nội dung lời nói, khiến hắn không khỏi lạnh gáy. Chuẩn bị kỹ chưa? Tiếp nhận hóa thân của ta nhập vào quốc độ của ngươi. Ngươi càng có thể mượn dùng sức mạnh của ta, với tốc độ nhanh nhất, giúp ngươi tiến lên một tầng. Tà thần không để ý đến suy nghĩ của Phương Vân, cơ thể khổng lồ của hắn giống như Thái Sơn viễn cổ, chiếm trọn không gian. Trước mặt hắn, hóa thần nghìn trượng của Phương Vân không khác gì con muỗi. Tà thần vừa dứt lời thì một âm ảnh lớn chợt bước vào hư không nặng nề, lơ lửng phía trên Phương Vân, chuẩn bị giáng lâm đến quốc độ của Phương Vân. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ tiếm lấy hắn. Cho dù tồn tại này khống chế hàng tí vạn sinh linh, nói là muốn giúp Phương Vân, nhưng trong lòng Phương Vân lại cảm thấy toàn nguy hiểm và âm mưu. Tà thần quốc độ chính là do hắn tạo nên, tương quan với tinh khí thần của hắn. Nếu cho hóa thân của hắn giáng lâm quốc độ của Phương Vân, thống trị quốc độ của Phương Vân thì chẳng phải dùng tính mệnh của Phương Vân tặng cho tà thần thần bí khó lường này sao? Tuy thực lực hiện tại của Phương Vân không bằng được tà thần ngoại vực không biết đã bao nhiêu tuổi này, thậm chí đối với sinh vật nhỏ bé mấy chục xuân thu như hắn, thì lại càng nhỏ bé. Nhưng điều đó không có nghĩa trí thông minh của Phương Vân tầm thường. Không phải thiện nhân thi ân, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có lợi. Điểm này, có thể nhìn ta từ bản chất của tà đạo. Bản chất võ học tà thần chính là hại người lợi mình. Nếu cho tà thần giáng lâm quốc độ của mình thì ngay sau đó, e là mình sẽ thực sự biến thành một hóa thân của hắn. Tuyệt đối không thể cho hắn vào quốc độ. Một ý tưởng như tia lửa tóe lên trong não Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, Hòa Thủy Đông dẫn là tồn tại cấp đại đế thạc quả. Năng lực tà thần có thể hủy diệt một thời đại. Khi sự tồn tại này có tâm địa giết chóc, nề ấy không có cường giả cùng cấp ngăn trở thì có thể diệt hết một thời đại võ giả. Sự tồn tại lớn mạnh nguy hiểm này không thể dễ dàng trả lời có hoặc không được. Cho dù Phương Vân hiểu rất rõ ràng, tuyệt đối không để cho hóa thân của tà thần vào quốc độ của mình, nhưng khi trả lời nhất định phải cẩn thận. Mắt Phương Vân sáng lên, trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng. Chủ nhân, cho hắn vào đi. Tiếng của thiên địa vạn hóa chung vang lên trong đầu Phương Vân. Loại sinh vật này đối với tôi mà nói là một dưỡng liệu, nhưng hiện tôi vẫn không có cách nào đối phó với bản thể của hắn. Cho hóa thân của hắn vào đi. Giọng của thiên địa vạn hóa chung rất nhỏ, độ dung hợp của pháp khí này với linh hồn Phương Vân ngày càng mật thiết. Sự giao lưu bên trong này dù là cấp đại đế cũng không phát hiện được. Nghe những lời này của thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân rất ngạc nhiên, là khí linh, hắn có thể không hiểu võ đạo lắm, nhưng Phương Vân lại rất rõ, sinh vật trước mắt có lai lịch thế nào. Đó là nhân vật đáng sợ mà nhân hoàng đại chu triều cũng phải thận trọng khi đối đãi. Thiên địa vạn hóa chung lại nói đó là dưỡng liệu tốt nhất với nó. Dù Phương Vân đã rất hiểu nó, nhưng nghe vậy hắn cũng không khỏi giật mình. Tôi có nhặt được trên núi phía đông pháp khí này. Rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lòng Phương Vân vô cùng rối bời, có cảm giác miệng đắng ngắt. Hắn càng hiểu thiên địa vạn hóa chung thì hắn càng cảm thấy pháp khí trong tay quá thần bí. Có thể che đậy thiên cơ, mô phóng khí tức tà thần chi thủ. Năng lực này tuy hiếm nhưng cũng không phải quá biến thái. nhưng đây lại là tà thần di hoang. Cái gì mà hiện tại còn chưa thể đối phó hắn, ý khác có phải là về sau đối phó được không? Trong đầu Phương Vân thoáng lên hình ảnh chiến trường thượng cổ ban đầu, khí linh của thiên địa vạn hóa chung vừa mới thức tỉnh. Lúc đó mình hình như là bị ý thức của tà thần chi não chiếm cứ, nhưng thiên đại vạn hóa chung vừa tỉnh, không tốn chút sức lực nào đã khiến năng lượng của cả tà thần chi noãn bị lấy đi. Đó là ưu thế mang tính áp đảo, tà thần chi noãn gần như không có bất kỳ sự chống cự ra hồn nào, cứ thế bị kết liễu. Giờ nhớ lại, thiên địa vạn hóa chung đúng là chỉ sợ tà thần giống như hắn, có tác dụng khắc chế cực mạnh. Hoặc giả, nói bạo miệng hơn, pháp khí này trên mức độ nào đó chính là dùng để đối phó với tà thần. Bất luận thế nào, câu nói đó của thiên địa vạn hóa chung khiến Phương Vân bình tĩnh hơn. Có thể lọt mắt xanh của đại đế là vinh hạnh của tại hạ, chỉ là nếu tại hạ từ chối thì sao? Phương Vân ngẩng đầu lên ung dung nói. Dục tốc tắc bất đạt, Phương Vân không mở tà đế quốc độ ra. Lúc này, từ chối là bình thường, không từ chối mới là có vấn đề. Nhưng dù từ chối hay không, Phương Vân đều có thể khẳng định, kết quả cuối cùng là giống nhau, hóa thân của tà thần vẫn sẽ vào trong quốc độ của mình. Tà thần cười lớn, sinh vật ngu xuẩn, ngươi cho rằng, trước mặt ta, ngươi có tư cách trả giá thật sao? Ngu xuẩn, ầm ầm, trong hư không vô tận, vô số vị diện, không gian run rẩy như bị một bàn tay khuấy động. Chỉ nghe thấy tiếng gào dài thê lương, hóa thân tà thần lơ lửng trong tà đế quốc độ hóa thành một quang trụ rền vang. Ầm, chỉ một đòn thôi, tà đế quốc độ của Phương Vân lập tức bị chẻ ra giống như củi khô, cả quốc độ rung chuyển, tà thần thủy diệt cả một thời đại trước mặt, Phương Vân căn bản không có năng lực kháng cự. Phát hiện ra rồi, lúc này Phệ Ma Tông chủ thi triển bạo lực, đang tìm tung tích của Phương Vân. Tà đế quốc độ bị mở ra, động tĩnh lớn như vậy, sao có thể giấu được hắn? Bình, hắc bào phất lên, sát khí tràn đầy trong mắt Phệ Ma Tông chủ, cơ thể hắn lập tức thoát biến, bổ tới nơi sở tại của Phương Vân. Phương Vân, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Phệ Ma Tông chủ thét lên, vang khắp vực sâu bi thương. Trong tà đế quốc độ, hóa thân của tà thần di hoang hóa thành một quang trụ, bổ tà đế quốc độ của Phương Vân ra, chiếm cứ vương tòa của Phương Vân. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, có tiếng trung thanh vang lên, trên vương tòa hắc ám, một kim quang bồng bềnh, trong đó là một chiếc kim trung cổ xưa. Đế kim trung hưởng lên trên, tâm đen sâu hoám, đang hướng về phía hóa thân của tà thân, một tức hút mạnh tỏa ra từ đó. Bình, thiên địa vạn hóa trung chỉ lượn một vòng, hóa thân tà thần thế đang không thể ngăn cản, lập tức bị hút vào đế kim trung. Còn dễ dàng hơn việc tà thần bổ tà đế quốc độ của Phương Vân gấp trăm lần. Cảnh tượng trên chiến trường thượng cổ hôm đó lại tái hiện. Những thứ liên quan đến tà thần, thiên địa vạn hóa chung thi triển sức mạnh áp đảo. Phương Vân điềm nhiên cười, điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Gần như đồng thời, đan điền hán A ác nờ mạnh, tà đế quốc độ chợt thu lại. Chỉ vài phút đã chỉ còn lại là một vầng quan, thu vào lòng bàn tay của Phương Vân. Ầm ầm ầm, từng âm thanh trầm đục giống như lôi linh vang lên từ đan điền của Phương Vân, chân khí tà đế cuồn cuộn, trong trước mắt đã bị Phương Vân chuyển hóa thành chân khí khác. Đồng thời, một quang mang màu đen nhờ nhờ xoay quanh người Phương Vân, khí tức cả người Phương Vân từ linh hồn đến cơ thể hoàn toàn thay đổi. Nếu Phương Vân một khắc trước vẫn là xưng bá thế gian, là đại đế tà đạo thì giây phút này, Phương Vân đã hoàn toàn là một người khác. Không hề có chút quan hệ nào với tà đế. Tế khởi thiên địa vạn hóa chung, trấn áp hóa thân tà thần, thu lại tà đế quốc độ, chuyển hóa dị chủng chân khí, thay đổi ba động linh hồn. Những chuyện này Phương Vân làm giống như một vở kịch đã được diễn tập trước đó hàng trăm nghìn lần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hóa thân của tà thần di hoang đã bị Phương Vân đưa vào thiên địa vạn hóa chung, cắt đứt liên hệ giữa hóa thân và tà thần. Không chỉ vậy, đến khí tức của Phương Vân cũng biến mất khỏi cảm ứng của di thần. Tà thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, mối quan hệ mật thiết dùng tà đạo chân khí trao đô si trong phút chốc bị phá vỡ. Còn hóa thân tà thần mà Phương Vân mang lại biến mất tăm mất tích. hóa thân tà thần bị Phương Vân dễ dàng thu hồi. Đại địa di hoang lúc đó đang yên lặng bỗng chấn động mạnh. Một khí tức đáng sợ giống như u vân cuộn lên từ hường tà thần điện phóng thẳng ra khắp di hoang. Mặt đất rung chuyển, một hư ảnh khổng lồ sừng sững đứng dậy từ trong tà thần điện, đỉnh đầu hư ảnh xuyên qua những tầng mây. Đây là khí tức của tà thần. Là ai? Là ai đã chọc giận tà thần? Tà thần đã mấy nghìn năm không hiện thân, sao có thể chọc giận hắn được? Trong một đêm, cả di hoang đều khủng hoảng bất an, đến di hoàng trong tòa chấn cung cũng bị kinh động. Tà thần, di hoàng đứng bật dậy, kinh hoàng nhìn theo hướng tà thần điện. Tà thần tuy thuộc thời đế thuấn viễn cổ, nhưng đến di hoàng bình thường cũng ít khi có thể nhìn thấy tà thần, chứ đừng nói là trạng thái vô cùng phẫn nộ hiện giờ của tà thần. Chẳng nhẽ giữa các đại đế sắp xảy ra chiến tranh? Di hoàng vô cùng căng thẳng, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu hắn. Giữa ngũ vị đại đế trong thiên hạ, tuy ít liên hệ với võ giả tông phải trong trung thổ, nhưng rất nhiều người tin là giữa ngũ vị đại đế chắc chắn có liên hệ. Theo Di Hoàng, có thể chọc giận đại đế cũng chỉ có đại đế mà thôi. Phế Ma Tông Chủ, nhận của ta một chiêu đây. Trong vực sâu bi thương, giọng của Phương Vân chợt vang lên trong đầu Phế Ma Tông Chủ. Trong tầm mắt của Phế Ma Tông Chủ, thân hình Phương Vân chợt xuất hiện, còn chưa đợi Phế Ma Tông Chủ phản ứng lại, hư không đã vang lên một tiếng rung mạnh. Phương Vân đã ra tay trước. Phương Vân vừa ra tay, Phế Ma Tông Chủ lập tức cảm thấy khác lạ. Cho dù là tinh khí thần hay là ý chí võ đạo, cả người Phương Vân đều thay đổi rất nhiều. Quang mang lóe lên, Phương Vân vừa mới xuất hiện trong tầm nhìn của Phế Ma Tông Chủ lập tức biến mất. Không chỉ vậy, đến khí tức của hắn cũng biến mất. Cái gì? Phế Ma Tông Chủ ngạc nhiên. Hắn có thể cảm thấy Phương Vân đang nhanh chóng bay lại gần hắn, nhưng không nắm bắt được tồn tại của Phương Vân. Quá nhanh, tốc độ này không thể hiểu được, đến Phế Ma Tông Chủ cũng không theo kịp. Pháp tắc không gian trong vực sâu bi thương chợt rung lên, khí tức của Phương Vân xuất hiện khắp nơi, nhưng ma thức cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Con ngươi của Phế Ma Tông Chủ di chuyển nhanh, gương mặt vô cùng căng thẳng. Hắn muốn thử thao túng pháp tắc không gian, nhưng khiến người ta kinh ngạc là hắn cảm thấy một sức mạnh to lớn bác bỏ sự khống chế của hắn với không gian. Độc, Phế Ma Tông Chủ cuối cùng đã ra tay, cho dù trước mặt không có một vật gì, nhưng hắn không hề chần chừ mà xuất quyền. Trong đan điền, ma khí cuồn cuộn, tấn công thẳng về hướng Phương Vân. Xoảng, hư không vỡ vụn như một tấm kính. Cơ thể Phương Vân gần như trong tích tắc xuất hiện trước mặt Phế Ma Tông Chủ. Trong tay hắn, điện quang lập lòe, ma thần chi kích lại xuất hiện trong tay hắn, đâm thẳng vào Phế Ma Tông Chủ. Phế Ma Tông Chủ, có đi thì phải có lại mới phải lễ chứ. Ngài ngăn ta xung kích mệnh tinh, hôm nay ta tặng ngài đại lễ. Ngông cuồng, Phế Ma Tông Chủ dù gì cũng là cường giả thượng cổ, kinh nghiệm võ đạo phong phú. Tuy tốc độ của Phương Vân rất nhanh, nhưng bản năng võ giả của hắn vẫn tìm được chính xác vị trí của Phương Vân. Quyền kích tương giao, phát ra tiếng nổ kinh thiên, cú giao thủ này, Phế Ma Tông Chủ như gặp điện cước. Hai mắt trợn lên, là cường giả địa hồn cảnh giới thâm tư, dù Phương Vân đột phá truyền kỳ cảnh giới, sức mạnh của hắn vẫn hơn Phương Vân. Lượt giao thủ này, Phế Ma Tông Chủ lập tức có thể nhờ ma công lớn mạnh mà chấn thương đối phương. Nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Không gian hai bên sườn Phương Vân vặn vẹo, trong trước mắt xuất hiện một cánh cửa không gian hình vòm lấp lánh. Cánh cửa này do vô số không gian và vị diện bình hành cấu thành. Quyền cân của Phế Ma Tông Chủ đập lên phía trên, không gian rung động mạnh. Sức mạnh vốn áp đảo Phương Vân còn chưa đập vào người Phương Vân đã bị chế ngự quá nửa. Tỷ vạn thuẫn hình không gian. Sau khi Phương Vân đạt tới truyền kỳ cảnh giới, dung hợp với pháp tắc không gian, cảnh cửa không gian này chính thức phát huy được uy lực kinh thế hải tục vốn có. Quyền cân tương giao, hai người sượt qua vai nhau, Phương Vân không chút chần chừ, quay ngoắt người, biến mất trong vực sâu bi thương sâu hun hút. Phế Ma Tông Chủ ngớ ra, tâm thần bất định, hoàn toàn không hiểu nổi cách thức di chuyển của Phương Vân. nhưng chưa đợi hắn ngộ ra Phương Vân rốt cuộc đang có âm mưu gì thì một sức mạnh tà tác to lớn chợt vượt qua hư không trói chặt hắn. Sinh vật ngu xuẩn, ngươi làm gì hóa thân của ta rồi? Một giọng quát tháo khàn khàn truyền tới, vang lên trong đầu Phệ Ma Tông Chủ. Phệ Ma Tông Chủ giao đấu với Phương Vân chưa hề bị thương, nhưng lại bị giọng nói này làm cho hộc cả máu qua thất huyệt. Tà thần, Phệ Ma Tông Chủ như mèo gặp phải chuột, vô cùng thất kinh kêu lên. Quá đột ngột, Phệ Ma Tông Chủ căn bản không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Hắn bị tà thần đại đế Di Hoang trói chặt, khiến cho hồn bay phách tán. Phệ Ma Tông Chủ của là tông chủ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, một đời kiêu hùng. Gặp những võ giả khác thì sinh sát trong tay, nắm giữ mọi quyền. Nhưng trước mặt sự tồn tại đáng sợ như tà thần, đúng không khác gì con muỗi, chỉ biết thu mình lại sợ hãi. Hắn vốn là thợ săn, nhưng lúc này lại chợt trở thành con mồi. Hơn nữa đuổi bắt hắn lại là đại đế một hoang. Sao lại có kết cục này? Phệ Ma Tông Chủ sợ đến trắng bệch mặt ra. Hắn muốn biện giải, muốn nói là tà thần nhầm người rồi. Nhưng khi cạnh hắn xuất hiện thêm một thứ thì hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Đó là lạc ấn Phương Vân để lại, lạc ấn linh hồn tà đế. Phương Vân, ta có chết cũng không tha cho ngươi. Một sự giận dữ đầy oán hận vang khắp hư không. Phệ Ma Tông Chủ cuối cùng đã hiểu, phút giao thủ vừa nãy Phương Vân đã làm gì. Hắn đã thừa cơ để lại lạc ấn rồi biến mất. Phệ Ma Tông Chủ không hiểu vừa nãy Phương Vân làm sao mà chọc giận tà thần, nhưng không hề nghi ngờ gì, tà thần tuyệt đối không thể đứng đợi hắn tới, chỉ có thể xông tới chỗ Phương Vân khi sức mạnh của tà thần giáng lâm vực sâu bi thương, cả hư không đều bị hủy diệt, đó là sự hủy diệt triệt để. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, hủy diệt. 1. Cơ thể Phương Vân trướng lên ngàn trượng. Khi hóa thành tà đế, mọi chân nguyên trong cơ thể đều hóa thành chân khí tà đế thuần túy, trở thành một kiêu hùng tà đạo hoàn toàn, khí tức tỏa ra khắp người không có chút nào là của hắn. Điều này vô tình đã khiến tà thần ẩn mình nơi Di Hoang không nhận ra được khí tức thực sự của Phương Vân. Thậm chí đến Phệ Ma Tông Chủ cũng bị hắn lợi dụng thành công. Cho dù là vạn hóa chân khí hay là vô cưu hay là thiên địa vạn hóa chung đều có thể thay đổi khí tức cẩu mình. Huống hồ Phương Vân lại có cả ba thứ trong tay. Con đường võ đạo, Phương Vân không dám nói là thiên hạ vô địch. Dù gì phía trên còn có những nhân vật lớn các tông, còn có nhân hoàng, còn có đại đế các hoang. Những luận khả năng ẩn mình, thay đổi khí tức linh hồn, che giấu thiên cơ, Phương Vân chắc chắn được xếp vào top 3. Dù đối thủ là tà thần cũng vậy. Chưa nói đến thiên địa vạn hóa chung trong tay hắn có thể khắc chế năng lượng của tà thần. Sinh vật ngu muội, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Trong tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên trong thiên địa vạn hóa chung, hóa thân tà thần bị Phương Vân nhốt trong đó đang gào lên. Chỉ là, dù vô cùng phẫn nộ, nhưng trước thiên địa vạn hóa chung lại không có cơ hội giãy giụa. Phệ Ma Tông Chủ, ăn một trả một, chỉ có thể xem như ngươi đen đủi. Ta chạy đến vực sâu bi thương rồi mà ngươi vẫn theo đến, trách ta sao được. Phương Vân không để ý đến hòa thân tà thần đang gào thét điên cuồng trong thiên địa vạn hóa chung. Vụ nổ lớn hư không sau lưng khiến hắn khô khốc miệng, máu tràn lên, cảm giác như chết đi sống lại. Nếu trên người không có thiên địa vạn hóa chung, nếu không có vô cưu, người chết vừa nãy là hắn chứ không phải ai khác. Đùa với lửa một lần là đủ rồi. Sự tồn tại cấp đại đế như tà thần đúng là không thể động vào. Không thể dùng tà thần quốc độ nữa, về sau chạy được càng xa càng tốt. Tà thần quá đáng sợ. Phương Vân trong tỷ vạn không gian nhanh chóng thay đổi tháo thuẫn. Phệ Ma Tông Chủ cũng là cự nhân thượng cổ, nhưng đối diện với tà thần trung cổ mới tỉnh dậy thì chết không kịp trở tay. Nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà. Phương Vân trông bề ngoài thì thong dong từ tốn, dường như chỉ trở tay thôi là có thể mượn đao giết người, đưa Phệ Ma Tông Chủ vào đường cùng, nhưng thực ra hắn đang rất lo lắng căng thẳng. Đối phương là tà thần có thể hủy diệt cả một thời đại cơ mà, đi thôi, đi nào, tìm nơi nào đó đã, nuốt hóa thân tà thần này, không củng cố được cảnh giới thì tuyệt đối không thể ló mặt được. Trong bóng tối, Phương Vân cũng không có thời gian xác định phương hướng, cơ thể hắn tạo nên một cô tuyến lớn vắt ngang hư không, đi theo hướng vực sâu bi thương. Khi Phương Vân biến mất chưa lâu sau thì lại có một tiếng nổ theo sau một bóng người xuất hiện trong vực sâu bi thương. Đến muộn rồi, phụ than vừa mới, sao người lại không ra tay? Minh Vương Thái tử nhìn theo hướng Phương Vân biến mất, Hàn Học nói, giọng vô cùng bất cam. Minh Tông Tông chủ đứng khoát tay, Minh Bảo trên người đang bay phần phật, ánh mắt hắn điềm đạm nhìn vào hư không, một võ giả mệnh hồn cảnh giới. Lẽ nào còn cần hai cường giả địa hồn, đích thân ra tay bao vây tấn công sao? Cái này, Minh Vương Thái tử bật cười, cự nhân địa hồn cảnh giới, nếu ở thời thượng cổ cũng là nhân vật cái thế, bất kỳ tụ hội nào cũng có quyền phát ngôn. Ra tay với cả võ giả mệnh hồn cảnh giới thấp hơn mình mấy đẳng cũng đã là phá cách rồi. Huống chi còn có hai người, cự nhân địa hồn cảnh giới, vây quanh tấn công mệnh hồn cảnh giới. Chuyện này mà truyền ra ngoài, nếu truyền đến tai các đồng đạo thì mặt mũi đâu nhìn thiên hạ nữa. Hai người, một là tông chủ Phế Ma Tông thượng cổ, từng chấn động thời thượng cổ, một là Minh Tông tông chủ. Còn đối thủ chỉ là vương hầu của một triều đình bé nhỏ. Minh Vương Thái tử ngẩn ra, nhất thời á khẩu không biết nói gì. Nếu là hắn, chắc cũng không làm được. Dù gì, càng là võ giả có võ đạo lớn, càng tự cao về bản thân, càng không làm được chuyện này. Đối phó với một võ giả mệnh hồn cảnh giới, một mình Phế Ma Tông chủ là thừa rồi. Dù đối thủ là thứ tử Phương gia đã đột phá truyền kỳ cảnh giới thì vẫn không thay đổi được cục diện này. Chỉ có thể nói hắn khiến người ta quá thất vọng, lại bị tên tiểu tử đó cho vào bẫy, dụ tà thần đến giết chết. Minh Tông Tông chủ điềm đạm nói, đồng tử đen láy léo lên một tinh quang. Giống như hai vương hầu vây kích một sĩ binh, Minh Tông Tông chủ ắt cũng không thể nào liên thủ với Phệ Ma Tông chủ được. Phương Vân còn chưa có tư cách ấy. Không chỉ hắn, các cự nhân thượng cổ khác cũng không có tư cách này. Vương hầu đối phó với sĩ binh một người là quá đủ rồi. Cần gì đến hai người ban đầu phát hiện ra Phệ Ma Tông chủ chạy đến đây. Minh Tông Tông chủ đã dừng lại, trong lòng cũng có tâm lý muốn xem kịch hay. Nhưng chuyện diễn ra khá nhanh, đến hắn cũng không phản ứng kịp. Phệ Ma Tông chủ đã bị tà thần ập tới nuốt gọn, còn Phương Vân thì đã tháo chạy đằng nào. Phương Vân này cũng có năng lực đấy chứ, thảo nào hôm đó nhiều người thay hắn ra tay như vậy. Mái tóc của Minh Tông Tông chủ bay phất phơ, mắt hắn sáng lên, nhưng miệng thì không nói gì nữa. Phụ thân, sức mạnh của tà thần vừa nãy là thế nào? Nghe nói vị tà thần di hoang đó từ sau khi Trung Cổ diệt vong đã không còn xuất hiện nữa. Lần này sao lại đột nhiên phá cách ra tay với Phệ Ma Tông chủ? Con thực nghĩ mãi mà không hiểu. Minh Vương Thái tử lẩm bẩm. Đây cũng là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn. Thời khắc chiến đấu quan trọng nhất giữa Phương Vân và Phệ Ma Tông chủ lại kinh động đến tà thần trong ngũ vị đại đế. Đây là điều mà không ai nghĩ tới. Phệ Ma Tông chủ chắc đến chết vẫn cảm thấy oan ức. Minh Tông Tông chủ giống như có suy tư gì, trầm ngâm giây lát mới nói, ta cũng ít ra ngoài đi lại, nhưng cũng nghe một số người may mắn sống sót truyền tai nhau về một truyền thuyết, rằng mọi tà trong thiên hạ đều bắt nguồn tà tà thần ngoại vực. Cách nói này trong tông phái gần như không có ai tin, đa phần nghe rồi chỉ cười, cho là lời đồn đại. Nhưng hôm nay nhìn lại, e là đó đúng là sự thật rồi cái gì? Minh Vương Tông chủ cuối cùng không cầm được thốt lên kinh hoàng. Minh Tông Tông chủ không để ý lắm thần sắc thong dong, nói tiếp, tiến triển võ đạo của Phương Vân đó đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng, nếu nói là đã khiến tà thần chú ý thì không thể nào. Đừng nói hắn, đến hỗn độn lão tổ cũng không thể nào kinh động đến mấy đại đế đó. Cho dù là vạn cổ thanh thiên đại đế, hay là huyền kình liệt vũ đại đế, mục tiêu duy nhất của những tồn tại này là tam hồn viên mãn, ngồi xếp bằng với thánh hoàng viễn cổ. Dưới đại đế cảnh giới không thể lọt vào mắt họ được theo ta thấy, e là tà đế quốc độ của Phương Vân Đại Thành, ý thức tinh thần cảm nhận được tà thần di hoang, nên mới dẫn đến sự xuất hiện của tà thần. Cũng không biết hắn đã làm chuyện gì mà lại khiến tà thần đó tức giận. Minh Tông Tông chủ với ánh mắt thông tuệ đã đoán ra được gần hết chuyện vừa xảy ra. Minh Vương Thái tử nghe rồi thần sắc bất an. Hắn chưa từng coi Phương Vân ra gì, chỉ tưởng là có kiếm tông đệ nhất mới xứng là đối thủ của hắn. Thế mà hôm nay tân mắt nhìn thấy, Phương Vân lại đĩnh đạc vượt lên hắn, bỏ lại hắn mãi phía sau. Đây chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp với bất kỳ ai. Phụ thân, có lẽ người đúng. Ngoài đệ nhất kiếm tông, Phương Vân này, e cũng sẽ là đại địch của con. Minh Vương Thái tử trầm ngâm nói, ánh mắt lo lắng. Xe, Minh Tông Tông chủ chợt cười, con có tâm sự này, nói đủ rồi. Còn về khác biệt cảnh giới, con không cần lo lắng. Minh Tông chúng ta tuyệt đối không dưới kiếm tông. Lần này trở về từ vực sâu bi thương, con tốn không nhiều thời gian đã có thể đối kịp chúng rồi. Thời gian bào mòn tất cả, bao gồm cả khoảng cách giữa Minh Tông và kiếm tông. Vô số tông phái chìm xuống, sau hàng vạn năm mới tỉnh dậy. Nhưng sự kế truyền của Minh Tông chưa từng dừng lại. Dù là thời thượng cổ, trung cổ, cận cổ đều như vậy. Hương hỏa Minh Tông có lẽ không thịnh vượng lắm, nhưng mỗi một nhiệm tông thủ đều là những bậc tài ba có tiếng. Dù không bằng Minh Vương đời thứ 7 A Bất Tư, nhưng đảm nhiệm vị trí tông chủ Minh Tông thì thừa sức. Minh Tông chỉ cần vào Minh Vương A Bất Tư kế nhiệm là đủ rồi. Từng đời Minh Vương đã để lại những bảo tàng cho Minh Tông. Đến Đế Ma Tông tự nhận là hiểu rõ Minh Tông mà cũng khó tưởng tượng nổi. Đi thôi. Minh Tông Tông chủ phất tay áp, lập tức quay người đi vào phía sâu hơn trong vực sâu bi thương. Nhưng vừa mới bắn đi được mấy chục trường thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên. Đó là: Minh Tông Tông chủ phải không? Đợi tôi với. Cứu tôi với. Nghe thấy giọng nói này, Minh Tông Tông chủ, Minh Vương Thái tử đều biến sắc. Phế Ma Tông chủ. Minh Vương Thái tử kinh ngạc không dám tin vào tai mình nữa. Trong sự hủy diệt đó, Phế Ma Tông chủ vẫn có thể sống sót. Gió vẫn rít mạnh, Minh Tông Tông chủ quay người lại, bay về hướng giọng nói yếu ớt đó. Minh Vương Thái tử theo sát phía sau. Đến đúng rìa khu bãi xác ban đầu, cha con Minh Tông Tông chủ nhìn thấy Phế Ma Tông chủ đang thoi thóp. Trong mảnh hư không lạc long này, từng tàn cốt lẫn với cho tàn của y bào và huyết nhục, từng tia âm lôi màu đen đang tiết ra những năng lượng cuối cùng, tam tượng khí. Nhìn thấy những mảnh vụn rải rác khắp không gian, Minh Vương Thái tử nheo mắt lại, đòn đó của tà thần đã hủy diệt một tam tượng khí. Cứu ta, Minh Tông Tông chủ, mau đưa ta về Đế Ma Tông. Ý thức yếu ớt của Phế Ma Tông chủ lại vang lên, trong đống khí tàn hài kia, cha con Minh Tông Tông chủ cuối cùng đã nhìn thấy Phế Ma Tông chủ kiết hậu. Đó là một con mắt màu xám lơ lửng trong hư không. Khói đen cuồn cuộn không ngừng tỏa ra từ bên trong con mắt, ảm đạm không còn sáng nữa. Sự hắc ám đó đầy tình hủy diệt, vô cùng tà ác. Con mắt đó từ từ cuộn tròn, giống như bọ giòi, khiến người ta thấy buồn nôn. Phế Ma Tông chủ đã thoi thóp rồi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, nhưng sự thực thì lại chưa chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, tế kiếm võ giả địa hồn cảnh giới, tách ra mệnh hồn, địa hồn trong tam hồn, tính mệnh lớn đến không thể tưởng tượng. Cho dù bị tà thần tấn công, Phế Ma Tông chủ vẫn không chết. Mảnh linh hồn cuối cùng của hắn ẩn giấu trong con mắt bên phải. Cho dù bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần được cứu trị kịp thời, chưa chắc đã có thể phục nguyên. Chỉ là thời gian này rất dài, hàng nghìn năm, mà cũng có thể là hàng vạn năm. Lúc đó, hắn có lẽ sẽ hồi phục lại cơ thể nguyên bản. Chỉ là muốn trở về trạng thái nguyên bản thì e là lại cần thêm một thời gian rất dài nữa. Tà lực của tà thần đã thẩm thấu vào linh hồn hắn. Muốn loại bỏ chấn khí của một vị đại đế phải rất nhọc công. Hơn nữa còn cần hao tốn nhiều tâm huyết và tinh lực. Minh Tông Tông chủ, chúng ta đều là đồng minh của Hỗn Độn Lão Tổ. Đồng khí liền chi. Cứu tôi về Hỗn Độn Ma Điện, Lão Tổ nhất định có cách cứu tôi. Con mắt xoay xoay trong hư không, giọng của Phế Ma Tông chủ truyền ra, yếu ớt, nhưng ngọn đèn tàn trước gió vậy. Minh Tông Tông chủ không động đậy, hắn đứng trong hư không hắc ám, nhìn từ trên cao xuống. Tông chủ quả nhiên lợi hại, chịu tà thần một đòn mà không chết. Trước kia hình như có nghe Lão Tổ nói, Tông chủ tu luyện ma công cửu khâu, có thể bất tử. Hôm nay xem ra, quả nhiên là thực rồi. Minh Tông Tông chủ thở dài nói, dường như không nghe thấy lời Phế Ma Tông chủ. Chuyện này, Phế Ma Tông chủ ngạc nhiên, có lẽ vì thần hồn đã vỡ vụn, phản